Cô vợ đánh cháo, chương 33, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chương 33, xin lỗi thì, làm được cái gì, tối hôm đó, Thẩm Kiều nằm mơ, cô mơ đến buổi tối cách đây. Hơn một tháng trước người đàn ông, mạnh mẽ ôm lấy eo của cô cướp, đoạt, một nụ hôn nồng nhiệt không, thể kiềm chế được hơi thở nóng, bỏng, tiếng thở dốc hổn hển. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Thẩm Kiều chờ mình, nóng đến, nỗi phải vén chăn ra, mở to mắt, trời, đã sáng rõ, trong phòng ngập tràn, ánh bình minh và không khí buổi. Cô vợ đành cháo, chương 33, được cái gì? Sáng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào. Thẩm Kiều ngồi dậy tựa ở nơi. Đó trong đầu suy nghĩ mông lung, đã qua lâu như vậy rồi, sao còn có thể gặp được người đàn ông kia? Ở trong mơ, người đàn ông đó vẫn mạnh mẽ như thế, chỉ là giọng nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đã không nghe rõ từ lâu. Thẩm Kiều vuốt cái trán đang ướt đẫm mồ hôi một cái, cuống họng, đột nhiên hơi ngứa, cô che miệng lại, hò nhẹ vài tiếng, mới chợt nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía chiếc giường. Cách đó không xa, Dạ Mạc Thâm vẫn đang ngủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Thẩm Kiều sợ quấy dây đến anh, chỉ, cô vợ đánh cháo, chương 33, được cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, có thể nén nhịn ho khan, nhưng, cuống họng thực sự quá khó chịu. Rồi, cô chỉ có thể nhanh chóng đứng dậy, đi chân đất chạy vào trong, phòng vệ sinh. Ở trong phòng vệ sinh ho nửa ngày, Thẩm Kiều mới lấy kem đánh ra để đánh răng. Dạ Mạc Thâm ngủ không sâu giấc, lúc Thẩm Kiều chờ người kia trong một tích tắc anh đã tỉnh ngủ, chỉ là không mở mắt ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, một lát sau, Dạ Mạc Thâm nghe được một tiếng ho khan, nhưng rất nhanh đã bị che lại, sau đó nghe thấy cô vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, ngay sau đó, âm thanh đè nén. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, truyền, One xin giới thiệu tới bạn đọc truyện. Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, tiếng ho khan truyền đến từ nhà vệ sinh, dường như là không muốn để cho anh nghe thấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, thế nhưng căn phòng này cũng chỉ lớn như thế, cho dù cô nén nhịn thế nào, tiếng ho khan vẫn sẽ truyền tới một chút, huống chỉ là xung quanh rất yên tĩnh, không có tiếng động tạp nham gì, cho nên những âm thanh này lại càng có thể rõ ràng truyền vào trong tai Dạ Mạc Thâm. Thế là Dạ Mạc Thâm bỗng nhiên nhớ tới lời của Tiêu Túc nói với mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đêm qua kia, cô Thẩm hiện tại đang mang thai, ngủ trên sàn nhà có phải không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cô vợ đành cháo, chương 33, được cái gì? Thích hợp lắm không? Tuy nói bây giờ không phải là mùa đông, nhưng tiết trời đã chuẩn bị vào thu, trên sàn nhà chỉ trải lên một lớp chăn bông, với lại cô là phụ nữ, ngủ lâu thật sự không tốt cho cơ thể. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Dạ Mạc Thâm mở mắt ra, ánh mắt lóe lên, một lát sau lại nhắm lại, thế nhưng trong đầu ngập tràn hình ảnh người phụ nữ kia đang che miệng ho khan ở trong nhà vệ sinh. Một lát sau, Dạ Mạc Thâm bực bội vén chăn lên, nhìn lướt qua đồng hồ trên tủ đầu giường, còn một tiếng nữa mới đến giờ anh rời giường. Cô vợ đánh cháo, góc truyện audio.com, chương 33, được cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Thẩm Kiều đánh răng rửa mặt, xong đi ra thì Dạ Mạc Thâm đã rời giường. Cô lập tức thấy hơi xấu hổ, thật xin lỗi, có phải tôi làm âm đến anh không? Nghe cô nói vậy, Dạ Mạc Thâm nhíu mày, người phụ nữ này cũng có một chút tự ý thức đấy, còn biết là chính cô làm ầm ảnh hưởng đến anh. Buổi tối đi ngủ, Thẩm Kiều không có thói quen mặc đồ lót, nhưng mà mỗi buổi sáng sớm khi thức dậy cô sẽ chạy vào nhà vệ sinh mặc. Thế nhưng vừa rồi bởi vì bị ho khan cho nên cô không nhớ tới điều này. Cô vợ đánh cháo, chương 33, được cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, bây giờ thấy Dạ Mạc Thâm, Thẩm Kiều mới chợt nhớ lại, thế là động tác của cô trở nên không được tự nhiên, biết ầm đến tôi sao? Cô không nhẹ nhàng một chút? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đối mặt với sự chỉ trích của Dạ Mạc Thâm, Thẩm Kiều không thể cãi lại được điều gì. Sự thật là cô ầm đến anh, chỉ có thể cúi đầu xuống, cầm lấy góc áo của mình vuốt vuốt, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, nhìn dáng vẻ mềm yếu bất lực của cô khiến cho Dạ Mạc Thâm càng không thoải mái. Cô không biết, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NECTH vợ đánh cháo, chương 33, được cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, phản kích sao, ho khan cũng không, phải là chuyện mà cô có thể khống chế được. Anh nói cái gì thì chính là, cái đó à? Xin lỗi có tác dụng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Thẩm Kiều cúi đầu xuống. Không biết nên nói gì, ánh mắt giả. Mạc Thâm lạnh lùng làm cô rất mất, tự nhiên, cô rất muốn quay lại trong nhà vệ sinh. Dạ Mạc Thâm cũng không biết là chuyện gì xảy ra với mình, anh luôn cảm thấy Thẩm Kiều hoàn toàn không giống với tưởng tượng của mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, anh cho là đối mặt với sự bắt nạt của những người kia cô có thể, chương 33, được cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cô vợ đánh cháo, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, phản kích rất tốt, vậy mà cô thế mà, ngay cả đáp trả cũng không biết lại, còn mang dáng vẻ uất ức như thế, tôi không muốn đánh thức. Anh, rốt cục Thẩm Kiều ngẩng đầu, lên nhìn Dạ Mạc Thâm rồi nói một, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, câu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đôi môi mỏng của Dạ Mạc Thâm, ép thành một đường thẳng, qua đây, Thẩm Kiều biến sắc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, vô thức rụt vai lại, cô, không mặc đồ lót nha, nghĩ tới đây, Thẩm Kiều, cắn chặt môi dưới, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cô vợ đánh cháo, chương 33, được cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Dạ Mạc Thâm kiềm chế tức, giận, nhíu mày, biết à, Thẩm Kiều lúc này mới bất đắc, dĩ đi về phía anh, thế nhưng mỗi một bước đi đều như là dẫm trên mũi dao, khó chịu cực kỳ, nhìn Dạ Mạc Thâm bất lực, chờ đến khi đứng trước mặt Dạ Mạc Thâm cả người, Thẩm Kiều không thể thẳng lên, được chỉ thiếu điều ngồi xổm xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại, vươn tay muốn đi kéo cô, Thẩm Kiều bị dọa đến kinh hô một tiếng, trực tiếp ngồi xổm xuống, tay Dạ Mạc Thâm bỗng nhiên dừng ở giữa không trung, không khí lạnh đến cõ vợ đánh cháo, chương 33, được cái gì? Mức như muốn đông lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, một lát sau, Dạ Mạc Thâm nhíu, góc truyện audio.com, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mày, rốt cục cô đang làm cái gì? Thẩm Kiều ngồi xổm ở nơi đó, bất động, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, tôi, đau bụng, cuối cùng, Thẩm Kiều tìm một cái lý do sứt sẹo, bất kể như thế nào cô đều không có ý định đứng lên, lông mày Dạ Mạc Thâm nhíu lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, càng sâu, đau bụng, thế là anh lại nghĩ tới những lời Tiêu Túc nói với anh tối hôm trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đau bụng chẳng lẽ là bị cảm lạnh rồi? Cô vợ đánh cháo, chương 33, được cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nghĩ đến khả năng này, Dạ Mạc Thâm cảm thấy có chút phiền lòng. Dạ Mạc Thâm không nói gì, Thầm Kiều cũng cứ ngồi xồm không nhúc nhí, cũng không biết qua bao lâu, hai người vẫn duy trì tư thế vốn có, như cũ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chân Dạ Mạc Thâm có tật, không có Tiêu Túc hỗ trợ chỉ có thể ngồi như vậy, Thẩm Kiều lại không dám đứng dậy, cho nên hai người cũng chỉ có thể giằng co như thế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, không biết là ngồi xổm đã bao lâu, chân Thẩm Kiều hơi tê, mắt cô chăm chăm nhìn Dạ Mạc Thâm. Thế, nhưng anh lại không động đậy cho, cô vợ đánh chảo, chương 33, được cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nên cô cũng không dám động, nhìn tôi làm gì, đừng hy vọng, tôi có thể bế cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, bị anh nói kiểu này, Thẩm Kiều, mới chợt nhận ra, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đúng vậy nha, chân Dạ Mạc Thâm có tật, anh căn bản không dậy nổi, khóe môi Thẩm Kiều giật giật. Anh gọi tôi tới làm gì? Dạ Mạc Thâm không nói lời nào. Nói gì đi, cô không phải đau bụng à? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sắc mặt Thẩm Kiều tái nhợt, gật đầu nhẹ. Nhưng mà, hiện tại, đỡ hơn nhiều rồi, anh có chuyện gì? Cô vợ đánh cháo, chương 33, được cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, không, giúp tôi lấy xe lăn tới đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ánh mắt của anh rơi vào chiếc xe lăn cách đó không xa. Thẩm Kiều dừng một chút mới hiểu được, hóa ra là anh muốn ngồi xe lăn. Lúc này cô mới chậm rãi đứng dậy. Anh đợi tôi một chút, sau đó đi đẩy xe lăn tới cho anh. Đỡ tôi. Dạ Mạc Thâm ngước mắt nhìn. Mặt cô, có thể làm được không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. nhìn khoảng cách từ giường đến xe, Thẩm Kiều lắp bắp gật đầu. Hẳn là, có thể chứ, cô vợ đánh cháo. Chương 33, được cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. không có cách nào khác Thẩm Kiều chỉ có thể đi tới giúp anh. Chân tôi không có sức, cô cúi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. người xuống cho tôi mượn vai. Được, đối với lời nói của anh, Thẩm Kiều không một chút phản. Kháng, không nói hai lời liền cúi. Người xuống, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Dạ Mạc Thâm đưa tay đặt ở trên. Vai của cô để mượn lực. Anh cao trên. 185cm, Thẩm Kiều lại vô cùng nhỏ. Nhắn xinh xắn, cao chưa tới 165cm. Cho nên bị tay Dạ Mạc Thâm đè lên, vai eo của cô dường như gập xuống. Không thẳng lên được, trán của Dạ Mạc Thâm mồ hôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. chương 33, được cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. cô vợ đánh cháo, túa ra ướt đẫm, rút tay lại. Cô không, được thì thôi, nghe anh nói vậy Thẩm Kiều. Cắn môi dưới, không sao đâu tôi. Làm được mới vừa rồi là tôi không? Đứng vững, thử lại lần nữa xem. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Góc truyện audio.com. N.E. nói xong, Thẩm Kiều đổi tư thế. Sau đó võ vào bờ vai của mình. Tôi, có thể, anh mượn lực gì? Nhưng mà, Dạ Mạc Thâm lại đột nhiên bất động, nhìn chằm chằm vào. Cô, Thẩm Kiều phản ứng kịp thuận, theo ánh mắt của anh, mới phát hiện. Chỗ anh đang nhìn chằm chằm là, chỗ nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. cách chương.